hắn dù sao cũng chỉ là một tên lính mới vừa tiến giai linh thể không lâu mà thôi. Tuy khi ở ngũ giai, hắn đã từng đại chiến Kim Cương Hoàng, đồng thời còn đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai. Nhưng cái danh hiệu này ở trong mắt đám cường giả linh thể bất quá cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Tu luyện giả thất giai sao có thể đánh đồng với linh giả cường đại chứ? Đồng Tân khẽ cười, nói: Trình Huyên nói đùa, thanh danh của ngươi không chỉ riêng đám tán tu chúng ta được nghe tới, mà ngay cả các đại gia tộc và các đại môn phái cũng đều bội phục vô cùng đó. Tuy hắn luôn mồm bội phục, nhưng biểu tình trên mặt và khẩu khí lại chẳng có tí gì gọi là phục cả. Trình Hảo Thiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hổ Bá Thiên. Hổ Bá Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói: Hiện đệ, trên Phiêu Miếu đại lục chúng ta từ trước tới nay đều lấy bát đại siêu cấp môn phái làm đầu, mà mấy vị cường giả lợi hại nhất trên đại lục phần lớn cũng tỏa trấn trong bát đại siêu cấp môn phái. Cho nên mỗi khi trong bát đại siêu cấp môn phái có cường giả trẻ tuổi quật khởi đều rất nhanh danh chấn thiên hạ. Mà ngươi, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, nói: Ngươi ở thập giai đã có thể chiến thắng Hàn Lũy Nguyên vừa tấn chức linh thể, có thể ngưng luyện ra vạn kiếm hợp nhất trước này chưa từng có, có thể ngưng tụ ra hai đại linh thể yêu thú khi vừa tiến vào linh thể, đồng thời còn phóng tay đánh một trận với Nghiêm Lôi Minh. Cường giả linh thể có thanh danh hiển hách, những chiến tích này đều được mọi người biết hết rồi. Đồng Tân sắc mặt hơi động một chút, tâm tư muốn khiêu chiến lập tức bị hắn gắng gượng đè nén xuống. Chiến thắng một Hàn Lũy Nguyên vừa tiến giai linh thể, ngưng luyện ra vạn kiếm hợp nhất, loại lực lượng cường đại này tuy khiến người ta chấn động, nhưng đối với linh giả như Đồng Tân mà nói cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Chỉ là Nghiêm Lôi Minh của Phong Thần Nhai lại chẳng phải người bình thường. Nghe nói hắn chính là cường giả từ trong chiến trường thất xoáy đi ra, hiện giờ đã có đẳng giai 5 sao, hơn nữa còn chuẩn bị tiến vào 6 sao. Nhưng cho dù là nhân vật như vậy, khi đối chiến với một Trình Hảo Thiên vừa tiến giai linh thể trong tu luyện giả, cũng không thể đánh bại được. Không có lửa làm sao có khói. Mặc kệ tin đồn kia có phải thật hay không, Trình Hảo Thiên cũng không phải linh giả bình thường có thể so sánh. Khi mới gặp Trình Hảo Thiên, trong lòng hắn quả thật không phục lắm, đồng thời muốn đánh một trận. Nhưng nghĩ lại, tốt nhất vẫn không nên làm chim đầu đàn. Hổ Bá Thiên đấm Đồng Tân một cái, nói: Đồng Huyên, huyên đệ của ta đây không phải người thường. Ta lấy tính mạng ra bảo đảm, hắn tuyệt đối có thực lực xứng với thanh danh. Đồng Tân nhướng mày, nói: Nếu Hổ Huyên đã nói như vậy, ta đương nhiên tin tưởng. Chỉ là, hắn cười khổ một tiếng, nói: Trình Huyên, thanh danh của người đã sớm truyền khắp cả đám linh giả chúng ta rồi. Nếu không thể tăng lên cấp bậc trong một thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ có không ít người muốn khiêu chiến người đó. Trình Hảo Thiên bật cười, nói: Đồng Huyên, ở trên chiến trường linh giả, chúng ta chú ý sức chiến đấu thực sự chứ không phải là thanh danh. Cho nên tiểu đệ có thực lực xứng với thanh danh hay không thì ngươi cứ chờ xem đi. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói: Nếu như có người muốn khiêu chiến tiểu đệ, vậy tiểu đệ sẽ không từ chối lấy hắn để khai đao. Cho đám linh giả tiền bối kia biết, có một số người bọn hắn không nên trêu chọc vào. Hắn nói những lời này cực kỳ bình thản, bên trong giọng nói bình tĩnh như một giếng nước phẳng lắng lại mang theo một sự tự tin khổng lồ. Đồng Tân trong lòng rùng mình, hắn mặc dù vẫn không đổi sắc, nhưng lại ẩn ước cảm nhận được một tia hàn ý lăng lệ. Thời gian hắn tiến vào chiến trường linh giả so với Hổ Bá Thiên phải sớm hơn nhiều lắm. Hiện giờ đã là một vị linh giả 3 sao đỉnh phong rồi. Mà số linh giả mà hắn nhìn thấy và trải qua chiến đấu cũng tuyệt đối không ít. Nhưng khi đứng trước một linh giả 1 sao này, không ngờ lại sinh ra một cảm giác gần như là sợ hãi. Thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn gượng cười, nói: Trình Huyên nói đúng lắm. Đến tận lúc này, một chút ý niệm không phục, muốn khiêu chiến vốn còn đang quanh quẩn trong lòng hắn lập tức biến mất sạch sẽ. Ai không phục, vậy cho kẻ đó tới thử đi. Một khi Hổ Bá Thiên đã cam đoan, hắn cũng không muốn hành sự mạo hiểm. Ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy ấm ký bốn ngôi sao trên mu bàn tay Hổ Bá Thiên. Sắc mặt hắn lại một lần nữa biến đổi, vừa kinh vừa hỉ, nói: Hổ huynh, không ngờ ngươi đã tấn cấp bốn sao rồi. Hổ Bá Thiên bình tĩnh nói: Đại nại không chết, may mắn thôi. Trong con ngươi Đồng Tân chớp động một tia kính nể, nói: Khi nghe tin ngươi bị đưa tên lên liệp sát bảng, ta vẫn lo lắng cho ngươi. Nhưng ngươi lại thu liếm tất cả khí tức, cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Ngay cả muốn phi kiếm truyền thư cho ngươi cũng không thể. Hắn thở dài một tiếng, nói: Vốn tất cả mọi người đều nghĩ ngươi đã lành ít dữ nhiều, nhưng không ngờ một năm không gặp, ngươi chẳng an toàn trở về, mà còn từ hai sao biến thành bốn sao. Sớm nghe tin đồn, phàm là người được đưa tên liệp sát bảng, nếu không phải chết sớm đầu thai thì thực lực sẽ tăng vọt. Xem ra người hẳn là trường hợp phía sau rồi. Hắc hắc, trong một năm này chắc ngươi thu hoạch được không ít đồ tốt nhỉ. Khi nói đến câu cuối cùng, Đồng Tân lại chớp chớp hai mắt, rõ ràng mang theo mấy phần hâm mộ. Từ hai sao tới bốn sao tuyệt đối là một cánh cửa khổng lồ. Linh giả bình thường trên chiến trường, cho dù có may mắn sống sót, nhưng muốn làm được điều này cũng phải hao phí không biết bao nhiêu là thời gian. Nhưng người có tên liệp sát bảng lại khác. Cho dù bọn họ không muốn giao thủ với người khác, nhưng đám sát thủ cùng cấp cùng giai vẫn nối đuôi nhau kéo tới, cuồn cuộn không ngừng khiêu chiến. Dưới tính huống như vậy, bọn họ hoặc là bỏ mình lập tức, hoặc là không ngừng trưởng thành thực lực tăng vọt. Cho nên tốc độ có nhanh một chút cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ là loại phương thức này chính là dùng mỗi một cuộc chiến sinh tử để đối lấy. Chỉ cần thất bại một lần thôi cũng sẽ có kết quả mất mạng. Cho nên trừ kẻ điên ra, chẳng có ai dám cam tâm tình nguyện để tên lên bảng cả. Hổ Bá Thiên mỉm cười, nói: Lão Đồng, thu hoạch của ta một năm này quả thực không nhỏ. Nhưng có thể tấn cấp 4 sao nhanh như vậy kỳ thật cũng là nhờ phúc của Trình huyên đệ. Nếu không phải có hắn xuất thủ, ta sợ rằng vẫn phải dậm chân tại cấp độ 3 sao này rồi. Trình Hảo Thiên liên tục xua xua tay, nói: Hổ đại ca, ngươi đừng có nói sớm chứ. Chẳng lẽ tên kia có thể đánh thắng ngươi? Hắn không thắng được ta, nhưng nếu muốn chạy trốn, Ngô huyên cũng đuổi không kịp. Hổ Bá Thiên hỏi ngược lại. Sắc mặt Đồng Tân biến đổi mấy lượt, ánh mắt nhìn về phía Trình Hảo Thiên càng lúc càng trở nên kiêng kỵ. Đến tận lúc này, hắn mới có chút tin tưởng. Hổ Bá Thiên không hề nói khoác, mà tên linh giả một sao này thực sự có thực lực như vậy. Vị quản sự trung niên kia của Vạn Bảo Hiên vẫn một mực cung kính, đứng nghiêm cẩn bên người ba vị linh giả. Chỉ là, sau khi nghe được cái tên Trình Hảo Thiên, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Bất quá, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, cho nên cũng không khiến cho ba vị cường giả linh thể chú ý. Lúc này, nhìn thấy ba người đối phương dường như đã muốn kết thúc câu chuyện, hắn lập tức cung kính nói: Ba vị đại nhân, bên này là phòng xá bản hiên đã chuẩn bị cho các ngài. Bên này là trung tâm thu mua, chuyên thu mua chiến lợi phẩm mà các ngài không dùng tới. Hai hàng lông mày của Đồng Tân khẽ nhướng lên quát lớn: Tiểu tử, lại định tính toán lên đầu chúng ta rồi. Hắn mặc dù quát mắng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vài phần ý cười, rõ ràng không hề thật sự tức giận. Quản sự trung niên lại càng khom người, vội vàng nói: Bản hiên có thể phát triển tồn tại tới tận bây giờ hoàn toàn là nhờ có những đại nhân như ngài ủng hộ và yêu mến. Cho nên tiểu nhân chỉ muốn giúp ngài thoải mái hơn. Những chuyện lặt vặt cứ giao cho bọn tiểu nhân xử lý là được rồi, cũng tiết kiệm thời gian quý giá của các đại nhân. Đồng Tân cười ha ha, nói: Cũng được, nể mặt cái biển vàng của Vạn Bảo Hiên, lão phu sẽ bán thu hoạch lần này cho các ngươi. Quản sự trung niên lộ vẻ vui mừng, vo vàng lui về phía sau một bước, dẫn bọn họ tới trước một quầy thật lớn ở nơi khác. Trình Hảo Thiên cùng Hổ Bá Thiên liếc mắt nhìn nhau. Trên người bọn họ cũng có một tí thứ không cần dùng đến, mang theo trên người cũng bất tiện, đương nhiên sẽ không từ chối bán cho Vạn Bảo Hiên rồi. Ba vị linh giả đi trước quầy. Đồng Tân vung tay lên, trên người chớp động linh quang một cách đã lấy ra hai cỗ thi thể cường giả dị tộc.

tấm ngọc bia này nhất định là một kiện bảo vật. Lại có thể dùng phương thức như vậy để vô số người cùng tiến hành liên hệ với nó. Thần niệm Trịnh Hạo Thiên tìm kiếm trong ngọc bia. Nhưng lượng tin tức trong ngọc bia thật sự quá mức khổng lồ. Trịnh Hạo Thiên căn bản là không thể tìm được tin tức gì hữu dụng bên trong. Đây là lần đầu tiên Trịnh Huyên sử dụng nó phải không? Thiệu Gia Nghĩa mỉm cười, nói: nếu Trịnh Huyên muốn tìm kiếm mục tiêu gì, chỉ cần ẩn chứa những từ ngữ liên quan trong thần niệm là có thể dễ dàng tìm được. Google thần trưởng Vesion huyền ảo chăng? Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra, nói: đa tạ chỉ điểm. Trong lòng hắn mặc niệm ba chữ Hổ Bá Thiên, đồng thời dùng thần niệm truyền ba chữ đó tới. Quả nhiên, trong thần niệm của hắn lập tức hiện lên hai tin tức liên quan tới Hổ Bá Thiên. Một tin tức trong đó là giới thiệu sơ lược về thân phận lai lịch của Hổ Bá Thiên, cùng sơ lược chiến tích của hắn sau khi tiến vào chiến trường. Mà tin tức còn lại cũng là tin đồn việc Hổ Bá Thiên bị đưa tên lên liệp sát bảng. Trong lòng khẽ động, Trịnh Hạo Thiên lại bắt đầu tìm đọc tin tức liên quan tới Đồng Tân và Thiệu Gia Nghĩa. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là ở đây không gơ, nơ, o, không có tin tức gì của bọn họ cả. Khẽ gật đầu, Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu ra. Có lẽ là vì Hổ Bá Thiên bị liệp sát giả theo dõi, cho nên tin tức của hắn mới bị thu thập. Nếu không phải như vậy, với thực lực của hắn còn lâu mới có tư cách được đưa vào bên trong. Hắc, Hổ Bá Thiên đột nhiên cười nói: huyên đệ không hổ là thiên tài vạn năm khó gặp của Vạn Kiếm Tông, tin tức của ngươi thật là không ít nha. Trịnh Hạo Thiên lặng đi một chút, truyền tên của mình tới. Quyển 5, Vô Đề chương 417, chiến tích. Trịnh Hạo Thiên, linh khí sư mới gia nhập Vạn Kiếm Tông, một trong bát đại siêu cấp môn phái trên Phiêu Miếu đại lục. Trịnh Hạo Thiên được xưng tụng là tu luyện giả thiên tài vạn năm khó gặp của Vạn Kiếm Tông. Trịnh Hạo Thiên tuyệt đại thiên tài linh thể siêu phẩm song tu, vạn năm khó gặp. Trịnh Hạo Thiên quang hệ ngọc phù sư hiếm thấy, là nhân vật thiên tài trên luyện phù chi đạo. Đại quang minh thánh linh phù triện linh giả quang hệ xuất hiện trên Phiêu Miếu đại lục có thể là do người này luyện chế. Trịnh Hạo Thiên từ khi xuất đạo tới nay đại chiến vô số. Cuộc chiến nổi tiếng nhất là khi ở ngũ sai đã có thể đánh bại kim cương nhất tộc chiến thần hoàng. Tin tức liên tiếp hiện ra bên trong tấm bia, đồng thời thông qua thần niệm truyền vào trong đầu Trịnh Hạo Thiên. Ở chính giữa trung tâm quảng trường này, tựa hồ vĩnh viễn luôn luôn có người sử dụng thần niệm tìm kiếm tin tức và quan sát tấm ngọc bia này. Cho nên bên trên tấm ngọc bia này cũng luôn luôn tỏa ra một vầng quang mang nhu hòa. Mà ở bên trong vầng quang mang này, mỗi người đều có thể nhận được những tin tức bất đồng. Nhưng lúc này, bốn người Trịnh Hạo Thiên không hẹn mà cùng nhận được những tin tức giống nhau. Trịnh Hạo Thiên, một linh giả trẻ tuổi vừa tiến vào chiến trường linh giả, còn chưa lăn lộn tạo thành danh tiếng gì, không ngờ lại có danh khí nhất định trong doanh địa nhân tộc. Quan hệ của Hổ Bá Thiên và Trịnh Hạo Thiên không phải tầm thường, nhưng những gì hắn biết hiển nhiên chưa phải là đầy đủ. Mà nhìn tin tức đang không ngừng truyền tới, trong lòng hắn cũng càng hoảng sợ. Về phần hai người Đồng Tân và Thiệu Gia Nghĩa, sắc mặt lại càng đại biến. Bọn họ thân là linh giả Phiêu Miếu đại lục, nhiều ít cũng được nghe một chút tin đồn về tuyệt đại thiên tài của Vạn Kiếm Tông, nhưng lại chưa bao giờ được biết tường tận như lúc này. Mà lúc này, bọn họ càng xem càng kinh hãi. Đặc biệt khi phát hiện Trịnh Hạo Thiên chính là Ngọc Phù Sư Quang Minh Hệ. Thậm chí Đại Quang Minh Thánh Linh Phù Triện của Vạn Bảo Hiên cũng có liên quan tới hắn. Hai mắt lại ẩn ước tỏa sáng, thở ra mơ to tị hừ to y thật dài. Trịnh Hạo Thiên nở một nụ cười khổ, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận. Cũng không biết là người phương nào làm chuyện này, không ngờ lại ghi chép thông tin của hắn cực kỳ chi tiết. Loại cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp gì, giống như là có một địch nhân lúc nào cũng rình rập hắn vậy. Đồng thời còn công bố nhất cử nhất động của hắn ra ngoài nữa chứ. Hắn có thể khẳng định chỉ cần là người xem qua những tin tức này, nhất định sẽ coi trọng hắn hơn một bậc. Đây vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Trịnh huynh, thì ra ngươi đã từng đánh bại chiến thần hoàng của kim cương nhất tộc A. Thiệu Gia Nghĩa mặt mày khó tin, nói: chiến tích này thật sự là quá thần kỳ rồi. Trình Hạo Thiên nao nao, tin tức của hắn trên tấm ngọc bia được miêu tả quá mức chi tiết cẩn thận. Không chỉ có tin tức về hắn đánh bại Hoàng, mà chuyện hắn đại phát thần uy trong tiểu linh giới, đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai, thập giai đánh bại Hàn Lũy Nguyên, vừa tấn trúc linh giả đã đại chiến Nghiêm Lôi Minh, đều được ghi chép kỹ càng trong hồ sơ. Ở trong mắt Thiệu Gia Nghĩa, những chiếc tích này lại khiến hắn cực kỳ chấn động, cũng khiến Trình Hạo Thiên có chút buồn bực. Hắn cười hắc hắc, nói: Thiệu huynh, khi giao chiến với Hoàng tiểu đệ bất quá cũng chỉ là một tu luyện giả ngũ giai nho nhỏ mà thôi. Từ đó đến giờ đã được mấy năm rồi, thật sự là không đáng nhắc tới. Hắn nói những lời này hoàn toàn là chân tâm thật ý. Sức chiến đấu của linh giả ra sao chứ, làm sao có thể lấy thành tựu của hắn khi ngũ giai làm tiêu chuẩn được. Cũng như Trình Hạo Thiên lúc này, nếu để hắn quay đầu nhìn lại một tu luyện giả ngũ giai, thì vô luận biểu hiện của hắn có kinh diễm thế nào, cũng không thể khiến hắn kiêng kỵ. Bởi vì đẳng giai chênh lệch quá lớn, khiến cho thực lực song phương hơn kém quá xa. Một người trưởng thành đương nhiên có thể dùng ánh mắt thưởng thức và kỳ vọng để nhìn một hài tử 3 tuổi đã biểu hiện thiên phú xuất sắc. Nhưng tuyệt đối không thể nào đi kiêng kỵ một hài đồng 3 tuổi được. Nhưng Thiệu Gia Nghĩa lại lắc đầu liên tục, hắn thở dài một tiếng, nói: Trình huynh có điều không biết, ngươi thử xem tin tức về Kim Cương Hoàng đi. Trình Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc, không biết người hắn lại làm ra cơ. Hừ. U. Y. Y. E. Nơ. Gì mà khiến người ta coi trọng đến thế? Thân niệm thoáng ngưng trọng đã truyền vào trong tấm ngọc bia. Hoàng, linh giả có thiên phú cường đại nhất của Kim Cương nhất tộc. Hoàng, chiến thần thế hệ trẻ tuổi của Kim Cương nhất tộc. Tứ sai đã tiến vào chiến trường bách tộc, trải qua hàng ngàn trận chiến lớn nhỏ, vượt cấp giết chết vô số cường giả dị tộc. Hoàng, cửu sai đã đánh khắp chiến trường bách tộc, được xưng là vô địch. Hoàng, sau khi tấn chức linh giả, liên tục chiến đấu trên chiến trường linh giả độc bộ thiên hạ. Trong vòng 10 ngày tấn chức 1 sao. Trong vòng 1 tháng tấn chức 2 sao. Trong vòng 2 tháng tấn chức 3 sao. Trong vòng 4 tháng tấn chức 4 sao. Trong vòng 5 tháng tấn chức 5 sao. Hoàng, linh giả trẻ tuổi có hy vọng trùng kích tôn sư lớn nhất của Kim Cương nhất tộc. Một thân kim cương lực cùng kim cương hộ thể thần công danh chấn thiên hạ. Hoàng, 3 ngày trước đã tiến vào vô biên sa hải, biển cát, sa mạc vô biên. Thí luyện, nếu như chết đi, sẽ là may mắn cho các tộc. Hai hàng lông mày của Trình Hạo Thiên khẽ nhướng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: không thể tưởng được, hắn đã tấn chức 5 sao rồi. Khi hắn gặp được đám yêu tộc qua bỉ lạc, nhận được tin tức, Hoàng mới chỉ có cấp bậc 4 sao. Nhưng chỉ sau mười mấy ngày, Hoàng đã tấn cấp thêm 1 sao rồi. Loại tốc độ tấn cấp này đúng là khiến người ta phải trợn mắt liếu lưới, không dám tin. Bất quá, biểu hiện của Hoàng càng chói mắt, trong lòng Trình Hạo Thiên lại càng tràn đầy lửa nóng. Hắn có một dự cảm, nhất định sẽ có một ngày, hắn sẽ giao thủ với Hoàng một lần nữa. Nếu như có thể đánh bại một Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, đó mới là chuyện vinh quang đáng giá nhất cuộc đời hắn. Đúng đó, tên Hoàng này đúng là một quái thai. Thiệu Gia Nghĩa thở dài một tiếng, nói: từ trước tới nay, trong các tộc mặc dù xuất hiện lớp lớp thiên tài, nhưng có thành tựu chói mắt như thế cũng rất hiếm thấy. Hắc hắc, nếu như kẻ này không chết, thì sau này trở thành tôn sư chân nhân của Kim Cương nhất tộc đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Đồng Tân chậm rãi gật đầu, nói: không sai, chiến tích khủng bố như thế chứng tỏ hắn chưa hoàn toàn phát huy thực lực. Thực lực chân chính của hắn rất có thể không chỉ là 5 sao, mà là trên dưới 7 sao rồi. Hắn dừng lại một chút, cảm khái nói: bất quá, may mà tiểu tử này bị váng đầu, không ngờ tiến vào vô biên sa hải. Chỉ mong hắn lạc luôn trong đó, đừng có ra ngoài gây họa cho thiên hạ nữa. Sắc mặt Hổ Bá Thiên ngưng trọng, nói: đồng huynh, e rằng sẽ phải khiến ngươi thất vọng rồi. Đồng Tân sườn sốt nói: vì sao? Nếu như ta đoán không sai, Hoàng tiến vào vô biên sa hải không phải là do nhất thời xúc động, mà là sớm có chuẩn bị rồi. Hắn than nhẹ một nói. Trước năm sau chỉ cần có đủ thực lực vẫn có thể tăng cấp bậc khá nhanh. Nhưng bắt đầu năm sau trở đi, muốn tăng cấp nữa thì cực kỳ khó khăn. Hoàng nhất định đã nhìn thấu điểm này, cho nên mới dứt khoát tiến vào vô biên sa hải tiến hành thí luyện. Đồng Tân biến sắc, nói: "Ngươi nói, hắn muốn sử dụng biện pháp như thế để tấn cấp?" Hổ Bá Thiên chậm rãi gật đầu, nói: "89/10." Trình Hạo Thiên đứng một bên nghe mà không hiểu ra làm sao. Hắn lập tức phóng thích thần niệm tiếp tục tìm kiếm trong ngọc bia. Sau một lát, hắn đã minh bạch ảo diệu của vô biên sa hải. Ở trong chiến trường linh giả có các loại cấm đại và tử địa, mà vô biên sa hải chính là một nơi cực kỳ nổi tiếng trong đó. Trong sa hải có vô số hiểm nguy, uy lực do thiên nhiên tạo thành khủng bố thì đừng hỏi. Nhưng quái thú bên trong sa hải lại là vô cùng vô tận. Hơn nữa, càng thêm khủng bố là đám quái thú này chính là sinh linh cường đại sinh ra và lớn lên trong sa hải. Trong hoàn cảnh đặc thù này, bọn chúng có thể phát huy ra thực lực cường đại hơn cả cấp bậc của mình. Một quái thú 3 sao trong sa hải có thể chống lại một linh giả 4 sao. Thậm chí là giết chết linh giả 4 sao. Cũng không phải là chuyện khiến người ta ngạc nhiên gì. Từ trước tới nay, vô biên sa hải đã bị vô số chủng tộc coi là vùng đất tử vong. Bất quá, ở trong các tộc cũng có một số thiên chi kiêu tử hoặc là kẻ cuồng ngạo tự đại tiến vào. Đó là vì liệp sát yêu thú trong sa hải cũng đoạt được chiến tích giống như giết chết dị tộc. Chỉ là hiệu quả của loại chiến tích này lại kém hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, ở tê, dơ, nơ, gơ, chiến trường chỉ cần giết chết 10 tên cường giả dị tộc cùng sao cùng giai là có thể tăng lên một cấp sao. Nhưng một khi tiến vào sa hải thì phải giết chết 100 quái thú cùng sao cùng giai mới có thể tăng lên một cấp. 10 đổi 1, một tỷ lệ quá đáng sợ. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù khiến đám quái thú trong sa hải gia tăng thực lực, đã khiến cho vô số người muốn tăng nhanh cấp bậc phải trùng bước, e sợ. Chỉ là đúng như lời Hổ Bá Thiên nói, trên chiến trường linh giả nhân vật càng cao cấp càng hiếm thấy. Dưới 5 sao còn có thể thường xuyên gặp được. Nhưng nếu là cường giả từ 5 sao trở lên, muốn gặp được lại khó càng thêm khó. Cái này cũng giống như tu luyện giả càng cao giai lại càng ít. Trong các địa môn phái, tu luyện giả cấp thấp đông nhiên kiến cỏ vậy. Nhưng số lượng tu luyện giả cao giai lại đột nhiên giảm mạnh. Hơn nữa còn có thể trở thành đệ tử hạch tâm hoặc là trưởng lão bình thường trong các phong. Sau khi tấn cấp 5 sao, Hoàng vẫn muốn bảo trì tốc độ tấn cấp nhanh như cũ thì thật là khó mà thực hiện được. Cho dù hắn đánh loạn khắp chiến trường linh giả, nhưng muốn gặp được 10 tên linh giả 5 sao trong một thời gian ngắn thì còn phải xem ăn ở thế nào đã. Phỏng chừng Hoàng cũng biết chuyện may mắn này sẽ không rơi xuống đầu hắn, cho nên mới liều mạng xông vào vô biên sa hải, tìm kiếm đám quái thú cao cấp xui xẻo. Đem ra so sánh, số lượng quái thú cao cấp trong sa hải đúng là không ít. Về phần tỷ lệ 10 ăn 1, cộng thêm thực lực vượt cấp của đám quái thú sa hải, đối với khát vọng chiến đấu của Hoàng mà nói, quả thật chính là một khiêu chiến tuyệt hảo. Chỉ cần hắn có thể bình an từ trong sa hải trở ra, cấp bậc sao của hắn nhất định sẽ lại đột phá. Hoàng, Hoàng, Hoàng, Hổ Bá Thiên thấp giọng nói, trong mắt chớp động lên quang huy hưng phấn. Nếu như có thể giao thủ với một địch thủ như vậy thì vô luận thắng bại sinh tử đều không uổng một đời này. Hừ, kim cương nhất tộc Hoàng tuy cường đại, nhưng nhân tộc chúng ta cũng có người không kém cỏi hơn hắn. Đột nhiên một thanh âm sang sảng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một linh giả ước chừng 30 tuổi đang khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn bọn họ, nói: "Các vị chỉ biết tôn sùng cường giả dị tộc, nhưng lại không biết anh hùng nhân tộc chúng ta. Chẳng phải là cổ vũ khí thế người khác, diệt đi uy phong của mình sao?" Đồng Tân cười ha ha, nói: "Các hạ nói đúng lắm, trong nhân tộc chúng ta quả thật có anh hùng đánh bại Hoàng." Tuy miệng hắn cười nói, nhưng trong lòng lại buồn bực. Đây là người phương nào?